Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, đệ 1299 chương tiểu hắc đào tới bảo. Tư Mã U Nguyệt đem mệnh bài cho Tây Môn Phong, kia Tư Mã Gia liền không biết nàng tin tức, hắn vừa giận, toàn bộ không khí liền thay đổi, Tư Mã U Nguyệt minh bạch hẳn ý tưởng. Đi lên vạn trụ hắn tay, nói, tầng tổ phụ, ngươi có tổ phụ tổ mẫu mệnh bài, nếu các nàng xảy ra chuyện gì, có Tư Mã Tu Tề mệnh bài giống nhau biết, chính là kia không phải ngươi. Tư Mã Chí Gia nói, tầng tổ phụ, này ai không đều giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt vạn trụ hắn tay làm nũng, ta như thế nào cũng là nơi này phó cốc chủ. Bọn họ cũng muốn có ta tin tức không phải. Tổng không thể làm tổ phụ bọn họ mệnh bài lưu tại đoạn trường cốc, ta lưu tại ngươi nơi này đi, kia cũng không có gì không. Hảo hảo, liền nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, tầng tổ phụ, chúng ta này đều phải lên đường, ngươi tổng không thể làm ta thở phì phì đi thôi. Tư Mã Chí Sa xem nàng cười tủm tỉm cấp chính mình làm nũng bộ dáng, cũng không nghĩ làm nàng không cao hứng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, lần này theo ý ngươi, ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo, ta khẳng định hảo hảo. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đáp, chờ đem phụ thân ngươi cứu ra, liền về gia tộc đến đây đi. Tư Mã Chí Sa nói, nếu ngươi không yên lòng đoạn trường cốc, có thể cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau, cũng đến nội vây đi. Tầng tổ phụ, bọn họ ở đoạn trường cốc khá tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, đoạn trường cốc địa thế hiểm yếu, lại có độc vật khí độc làm thiên nhiên cái chắn, đối có rất nhiều kẻ thù trong cốc đệ tử tới nói còn hảo điểm mà ni, đến nỗi ta đợi khi tìm được phụ thân rồi nói sau. Nàng không có đem nói chết, thuyết minh nàng khả năng trở về, cũng có thể không quay về, hết thảy đều phải nhìn đến thời điểm. Tư Mã Lưu Hiên tình huống, Tư Mã Chí Sa vẫn luôn đều biết nàng cái này lập trường, minh bạch thúc giục nàng cũng vô dụng, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, vậy ngươi nhất định phải đem phụ thân ngươi cứu ra, ta ở nhà chờ các ngươi, ta nhất định sẽ. Tầng tổ phụ ngươi cứ yên tâm hảo. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh nhìn đến hai người ở chung, nhìn nhau, cha thật đúng là súng U Nguyệt, này thân mật bộ dáng, phỏng chừng gia tộc cũng chỉ có nàng có thể như thế. Gâu gâu gâu, vài tiếng chó sủa làm ở đây người đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ cư nhiên không có phát hiện có linh thú tới gần. Tiểu Hắc không biết từ nơi nào chạy ra, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, trong miệng còn hàm chứa một chi sáo nhỏ. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, sờ sờ đầu của nó, nói, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc đem trong miệng sáo nhỏ phóng tới trên tay nàng, lấy lòng kêu hai tiếng. Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn xem đến kia chỉ sáo nhỏ, hơn 10 cm trường, màu trắng ngà sáo thân, nhất bên cạnh có một cái nho nhỏ bộ xương khô, đặt ở lòng bàn tay một trận lạnh lẽo. Một bên Địch Ngũ nhìn đến kia chi sáo nhỏ, dọa nhảy dựng lên, kêu lên, cốt sáo, cốt sáo, đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Quỷ giới rất có danh đồ vàng mã, thổi ra tới tiếng sáo có thể khống chế người tâm hồn, là quỷ giới 10 đại đồ vàng mã chi nhất. Nếu ta không đoán sai nói, lần trước Đông Bình thành sự tình, chính là có người dùng quỷ sáo không chung các ngươi người, đem thông đạo mở ra. Địch Ngũ nói, chính là cái này. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay cốt sáo, lại nói tiếp, Đông Bình thành sự tình xác thật có tiếng sáo, chính là thứ này thổi ra tới, kia hẳn là được. Địch Ngũ nói, ngươi ngàn vạn đừng cho người biết cốt sáo ở ngươi nơi này. Bằng không quỷ giới những người đó chỉ sợ lại sẽ tìm đến ngươi phiền toái, có như vậy hấp dẫn người sao? Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào không có, quỷ giới 10 đại đồ vàng mã, trăm quỷ cờ, cốt sáo, diệt thân ấn chờ đều xếp hạng dựa trước. Bất luận cái gì một cái minh thần khí hiện thế, đều sẽ khiến cho toàn bộ quỷ giới cướp đoạt, khiến cho tinh phong huyết vũ lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt cười, nàng liền thích bảo bối. Gâu gâu gâu, tiểu hắc xem Tư Mã U Nguyệt cao hứng, cũng đi theo cao hứng. Tư Mã U Nguyệt đem cốt sáo thu hồi tới, đem tiểu hắc bế lên tới, nói, khẳng định là phía trước cái kia chủ nhân bị kiếp lôi đánh chết, đêm này lưu tại nơi này. Tiểu hắc, ngươi riêng đi cho ta tìm trở về, có phải hay không? Gâu gâu gâu, tiểu hắc vui sướng phe phẩy cái đuôi, cái này chờ quay đầu lại không ta hảo hảo nghiên cứu đôi mắt. Hảo, chúng ta đi. Nàng lấy ra dùng một lần trận pháp, đối mọi người nói, cẩn thận. Tây Môn Phong dặn dò, lão đại, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể an toàn trở về. Phong Khải nói, chúng ta sẽ hảo hảo xử lý bên này sự tình, ngươi đi ra ngoài, không cần nhớ mong bên này suốt đời. Nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, gật gật đầu, khởi động trận pháp, đại gia đi vào, trận pháp quang mang đưa bọn họ vây quanh, mấy người thực mau liền biến mất. Nếu Đoạn Trường Cúc có cái gì phiền toái, có thể cầm cái này đi tìm ta. Tư Mã Chí Sa đem một cái ngọc bội phóng tới Tây Môn Phong trong tay. Các ngươi hẳn là biết như thế nào tìm đi. Biết, Tây Môn Phong nói. Ân, nàng đi rồi, ta sẽ giúp nàng chăm sóc các ngươi một chút. Nếu biết, ta liền không nói nhiều. Nói xong, hắn mở ra không gian thông đạo đi vào. Suốt đời xem Tây Môn Phong có chút lo lắng, nói, yên tâm đi, U Nguyệt nàng năng lực chúng ta đều biết, sẽ không có việc gì. Lại nói, còn có huyết sát thành như vậy nhiều người đâu. Ân, chúng ta đi thôi, cũng là thời điểm đối phó Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia tộc. Cái này trận pháp là Tư Mã U Nguyệt đang chờ đợi mấy ngày này tìm Phương Minh La Mani. Lần này khoảng cách quá xa, nàng hiện tại còn vô pháp bố trí ra xa như vậy này trận pháp. Phương Minh tuy rằng đối nàng đột nhiên muốn đi Nam Hoang bên kia có chút tò mò, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, thực mau liền vì nàng đem trận pháp chuẩn bị cho tốt. Nam Hoang Thiên Nam địa phương có một cái trại dài vô tận đầm lầy, được xưng là trung vây lớn nhất, nguy hiểm nhất đầm lầy. Nghe nói nơi này đầm lầy bùn thực nhẹ, lại cực có dính tính. Nếu đi vào đầm lầy, rất khó đi lên. Đầm lầy nơi nào đó không gian, một cái trận pháp xuất khẩu đột nhiên xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt đoàn người từ bên trong ra tới. Tư Mã Tu Tề nhìn vài lần liền nhận ra nơi này tới, nói, là đây là Nam Hoang đầm lầy. Nam Hoang đầm lầy, chúng ta như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã Lưu Phong bọn họ cũng biết cái này địa phương, không nghĩ tới lập tức liền đến nơi này tới. Quỷ thành ở chỗ này. Tư Mã Lưu Vân nhíu mày, ta dựa theo ngân lâm cấp không gian tọa độ làm phương hội trưởng bố trí trận pháp, hẳn là không sai. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó nói qua, quỷ thành liền phải từ Nam Hoang đầm lầy xuất phát. Tiểu đồng một câu, chứng thực nơi này chuẩn xác tính, chính là chúng ta trước kia đã tới nơi này, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt. Tư Mã Lưu Phong nói, vì tìm Tư Mã Lưu Hiên, bọn họ mấy năm nay đi qua không ít địa phương, Nam Hoang đầm lầy cũng là một trong số đó. Bọn họ trước kia tới nơi này thời điểm, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt. Nếu tiểu đồng biết, vậy dẫn đường đi. Ai ngờ tiểu đồng lại lắc lắc đầu, nói, mặt sau lộ ta cũng không biết. Hết chương.